Đỉnh phong thiên hạ, chương 704, bởi vì tình yêu. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Sơn, ngươi xem lâu như vậy còn chưa đủ sao, lẽ nào ngươi cũng muốn chết? Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh lập tức nhìn về phía Lục Sơn lão nhân đang đứng ở trong không trung rồi nói, Đông Vô Mệnh, ta biết thực lực của ta không bằng ngươi, chỉ là ta muốn tới nhìn Bạch Oánh một chút, có quan hệ gì tới ngươi không? Một đạo thân ảnh phá lao tới, chính là Lục Sơn lão nhân áo xanh kia, vóc người cao gầy giống như một cây gậy trúc vậy. Có cảm giác chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ ngã xuống đất. Thế nhưng lúc này chỉ bằng vào khí thế từ trên người Lục Sơn lão nhân tản ra cũng khiến cho người khác không thể khinh thường. Đặc biệt là đôi mắt âm trầm kia, vừa nhìn vào cũng biết hắn không phải là người lương thiện gì. Lục Lâm Thiên nhíu mày, lão giả này chính là lão giả Mặc Tố Y đấu giá thành công một viên dưỡng thần hóa vương đan. Quỷ tiên từ Bạch Oánh ra mặt hòa giải, xem ra chuyện này không chỉ đơn giản như vậy, Lục Sơn, ngươi đi đi. Quỷ tiên từ Bạch Oánh nhíu mày nói với Lục Sơn lão nhân, Bạch Oánh, ta không đi. Ta đã tìm nàng 20 năm rồi, ta còn tưởng rằng nàng đã mất tích trong cổ vực. Hiện tại gặp được nàng, ta sẽ không đi đâu hết. Lục Sơn lão nhân nhìn chăm chú vào quỷ tiên từ Bạch Oánh, trong ánh mắt không ngờ lại hiện lên vẻ thâm tình, Lục Sơn, nếu ngươi không đi. Vậy thì ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn ở lại đây. Sắc mặt thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh trầm xuống. Đông Vô Mệnh, vậy ngươi giết ta đi. Dù sao đi nữa Bạch Oánh trốn tránh ta 20 năm, chết ở trước mặt Bạch Oánh ta cũng cam tâm tình nguyện. Lục Sơn lão nhân khẽ thở dài rồi nói, hắn không sợ thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh chút nào, có tình yêu tay ba nha. Lục Lâm Thiên kinh ngạc, từ trong lời nói của Lục Sơn lão nhân Lục Lâm Thiên cũng có thể nghe ra được. Lục Sơn lão nhân này một mực truy cầu quỷ tiên từ Bạch Oánh, thế nhưng quỷ tiên từ Bạch Oánh lại có tình cảm với lão độc vật, đây chính là tình yêu tay ba, Lục Sơn, người đi nhanh đi. Quỷ tiên từ Bạch Oánh nói, dù sao đi nữa hôm nay ta cũng không đi, trừ phi nàng giết ta. Lục Sơn lão nhân dùng ánh mắt tràn ngập thâm tình nói, người tội gì phải như vậy. Quỷ tiên từ Bạch Oánh nói, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Lục Lâm Thiên cười trộm. Quỷ tiên từ Bạch Oánh đối với Lục Sơn lão nhân này vô cùng bất đắc dĩ, thế nhưng Lục Sơn lão nhân này lại trung tình với nàng bao nhiêu năm qua, sao lại nhẫn tâm giết hắn cơ chứ? Nữ nhân đều như vậy, cho dù là một người đáng ghét thế nào, thế nhưng khi biết đối phương thích mình cũng không có khả năng giết đối phương. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lục Lâm Thiên không khỏi nhớ đến nha đầu Tiểu Linh kia. Khi trước hắn bị bất đắc dĩ cho nên nghĩ một đằng nói một nẻo, chứ không giống như Lục Sơn lão nhân này là có tình cảm thật. Lục Sơn, ngươi cũng là người có danh tiếng, không ngờ lại vô liêm sỉ như vậy. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, Đông Vô Mệnh, ta biết lòng của Bạch Oánh con ngươi đã vài chục năm rồi chưa từng thay đổi. Năm đó ngươi cũng bởi vì chuyện này mà khiến cho toàn bộ người cổ vực đều biết tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào điểm này ta cũng có thể xứng đôi với Bạch Oánh như ngươi vậy. Lục Sơn lão nhân lớn tiếng nói, Lục Sơn, ngươi dám nhắc lại việc năm đó thì ta sẽ thực sự giết ngươi. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh tức thì quát lớn, ta sợ ngươi sao? Dù sao đi nữa 20 năm nay Bạch Oánh luôn lẩn trốn ta cũng sống đủ rồi, ngươi giết ta đi. Lục Sơn lão nhân không chút sợ hãi nói, Lục Sơn lão nhân quả thực là thâm tình nha, khó có được, khó có được. Thanh âm của Lục Lâm Thiên vang lên, tiểu tử, ngươi cũng tới giúp vui sao? Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, Đông lão, tiểu tử chỉ thấy tình cảm của Lục Sơn lão nhân quả thực hiếm thấy, vô cùng đáng quý. Nếu như Đông lão giết hắn thì quả thực có chút đáng tiếc. Lục Lâm Thiên mở miệng cười nói, tiểu tử, ta có chút thích ngươi. Lục Sơn lão nhân nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói, vậy thì phải đa tạ Lục Sơn lão nhân rồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, được rồi, lão bất tử, chúng ta đi thôi. Quỷ tiên từ Bạch Oánh nói, hừ, thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh hừ nhẹ một tiếng rồi nói với Lục Lâm Thiên, tiểu tử ngươi còn không đi, tình cảm của hắn thì tính cái dám gì, ha ha. Lục Lâm Thiên cười lớn, thầm nghĩ trong lòng, xem ra lão độc vật này đang ghen nha. Siêu siêu, thân ảnh của quỷ tiên từ Bạch Oánh. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nhoáng lên khiến cho không gian gấp khúc rồi biến mất giữa không trung. Trong bầu trời lúc này cũng chỉ còn lại Lục Lâm Thiên, Thanh Hỏa lão quỷ, còn có Lục Sơn lão nhân.